Mê điệp tình nhân chiến, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chỗ này không ai nghĩ tới Lạc Tử Tịch còn có thể cười vỗ tay, mỗi người đều tỏ vẻ khiếp sợ, có điều, có một số việc ngày hôm nay bắt buộc phải làm. Lâm Kiệt Dịch nói, Lạc Tổng đúng là Lạc Tổng, đến bây giờ vẫn còn cười được, chỉ là không biết ngài có thể cười đến khi nào. Lâm quản lý, lẽ nào ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tự ngươi suy đoán lung tung lại để ta phải giải thích ngươi cho Lạc Tử Tịch ta là người nào? Ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, ngươi có chứng cứ gì nói ta làm sao? Đồ ăn có thể ăn bậy thế nhưng nói thì không thể nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng. Lạc Tử Tịch cười khẩy, dường như đoán được Lạc Tử Tịch sẽ nói vậy, Lâm Kiệt Dịch từ trong túi sách lấy ra một bao tài liệu đưa tới bàn làm việc của Lạc Tử Tịch, sau đó âm hiểm cười nói. Không biết những thứ này có tình là chứng cớ hay không? Lạc Tổng cùng Lăng Tiên Sinh quan hệ mật thiết, gần đây lén lút gặp mặt nhiều lần, có phải là có bí mật không thể cho ai biết không? Nếu như những ảnh chụp này để cho Nhan Đồng hoặc Nhan Lão Thái gia nhìn thấy, Lạc Tổng, ngài nói người Nhan gia còn tin ngài sao? Còn nữa, lúc nãy không cẩn thận chúng ta nhìn thấy bên ngoài có một ít phóng viên tìm đến, tiêu đề chính ngày mai chắc là Tân Tổng Tài Nhan Thị cùng Nhan gia đại tiểu thư hư hoàng giả phượng chỉ vì mưu tài, thừa dịp Nhan gia đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh đoạt lấy Nhan Thị cùng chồng cũ nối lại tiền duyên. Lạc Tổng, ngài nói tiêu đề như vậy phải làm sao? Nếu như mấy tấm ảnh này bị đăng báo, ngài cảm thấy ngài còn có thể an ổn ngồi trong phòng làm việc của Tổng Tài Nhan Thị sao? Còn mấy ai sẽ không tin ngài là hung thủ mưu hại Nhan Tổng sao? Ha ha ha, nói xong Lâm Kiệt Dịch ha ha cười to. Lạc Tử Tịch bình tĩnh nhìn mấy tấm ảnh Lâm Kiệt Dịch đưa, quả thực đều là ảnh có nàng và Lăng Dịch Hằng, nhìn giống như vô cùng thân mật, khóe miệng Lạc Tử Tịch không khỏi câu lên một nụ cười khinh bỉ, những ảnh chụp này cắt câu lấy nghĩ rất là đúng chỗ, rõ ràng bọn họ không có cái gì thế nhưng chụp từ góc độ khác nhau liền biến thành có vấn đề. Chẳng trách Lăng Dịch Hằng gần đây vẫn tìm cơ hội tiếp cận nàng là để chụp được mấy tấm ảnh này. Góc độ bấm máy thật đẹp, không biết đã sắp xếp bao nhiêu nhiếp ảnh ra, có thể giới thiệu cho ta không, có cơ hội nhờ bọn họ chụp cho ta một vài tấm thật đẹp. Lạc Tử Tịch vừa tán thưởng vừa ở trong lòng tính toán ứng đối thế nào. Những bức ảnh này nằm ngoài dự liệu của nàng, bất chi bất giác nàng liền rớt vào cạm bẫy của cha con Lâm Thị, quả thật là khó lòng phòng bị. Cũng là thời gian đó thế nhưng góc độ quay chụp không giống nhau, vì thế Lạc Tử Tịch kết luận Lâm Kiệt Dịch không chỉ cho một người theo dõi nàng. Bởi vì bọn họ cũng biết rõ giữa nàng và Lăng Dịch Hằng không thể có cái gì, cho nên mỗi tấm ảnh đều là thời điểm khác nhau Lăng Dịch Hằng tìm đến nàng, sau đó phân biệt sàng lọc chọn những ảnh chụp thấy rõ động tác thân mật. Lạc Tử Tịch cảm thấy mấy người này đúng là dụng tâm lương khổ. Lâm Kiệt Dịch nói không sai, nếu như mấy tấm ảnh giao vào tay người Nhan gia không biết sẽ có phong ba gì, cho dù Nhan Tiêu tin tưởng nàng nhưng còn những người khác thì sao? Nàng chưa từng gặp cha mẹ chồng. Nhan Tiêu gặp chuyện nàng thay thế ra mặt thế nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng ý của cha mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu những tấm ảnh này đăng báo, sau này Nhan Tiêu dùng cách gì để nhìn mặt người đời, dư luận xã hội sẽ thêu dệt những gì trên người nàng. Lạc Tử Tịch không khỏi khâm phục trong lòng, biện pháp hay. Lâm Kiệt Dịch lại một lần nữa, không thể tin được Lạc Tử Tịch còn có thể nói ra những câu không liên quan, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng Lạc Tử Tịch đã dao động. Dù sao nếu để mấy tấm ảnh này công bố ra ngoài, mặc kệ Lạc Tử Tịch có làm hay không cũng sẽ thân bại danh liệt, Nhan Thị liền không còn chỗ cho nàng đặt chân. Mặc kệ quan hệ giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng có giống như trong mấy tấm ảnh hay không, Lạc Tử Tịch vẫn là trăm miệng không thể bào chữa. Quan hệ giữa Lạc Tử Tịch và Lăng Dịch Hằng một khi bị nhận định như vậy thế thì tương đương với phán quyết tử hình Lạc Tử Tịch. Lâm Kiệt Dịch đắc ý cười, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Lúc trước sở dĩ không động thủ, để cho Lạc Tử Tịch thuận lợi ngồi trên vị trí tổng tài, một mặt là chờ Lăng Dịch Hằng xuất hiện, mặt khác là sợ Nhan Tiêu đột nhiên tỉnh lại. Có điều hiện tại chuyện Nhan Tiêu đột nhiên tỉnh lại là không thể nào, hắn đã hỏi bác sĩ, cũng phái người ở bệnh vệ trông chừng, Nhan Tiêu vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhan Lạc xuất ngoại, hai lão nhân Nhan gia cũng không đáng sợ, Nhan Đồng bị vây khốn ở nước ngoài, đợi được tới lúc bọn họ cầm trên tay cổ phần của Lạc Tử Tịch Nhan Đồng trở về cũng không thể làm nên chuyện gì. Khi đó, Nhan Thị cũng đã đổi thành Lâm Thị, kỳ thật hắn cũng muốn cảm tạ Nhan Tiêu và Nhan Lạc, Nhan Tiêu đem một nửa cổ phần cho Lạc Tử Tịch mà cổ phần của Nhan Lạc cũng ở trên tay Lạc Tử Tịch, trong tay Lạc Tử Tịch có 40, chỉ cần lấy được 40. Cùng với số cổ phần lúc trước cha con họ nắm giữ liền vượt qua 50. Cổ phần tới lúc Nhan Đồng trở về, Nhan Tiêu tỉnh lại thì Lâm gia đã là cổ đông to lớn nhất. Cái công ty này nói như thế nào liền thế đó. Lạc Tổng, thật ra không để cho những thứ này công khai cũng chẳng phải không có biện pháp, ngài có thể lấy cổ phần trong tay mình trao đổi với chúng ta. Con người của ta đây vẫn rất hòa hợp nói chuyện. Lâm Kiệt Dịch nhìn Lạc Tử Tịch vẫn còn đang cười, hắn chưa hề đem nụ cười Lạc Tử Tịch để trong lòng. Hôm nay hắn có thể đứng đây cùng những người này chính là hoàn toàn chắc chắn có thể tóm lấy Lạc Tử Tịch. Lạc Tử Tịch nói thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, sao có thể đối chọi với hắn và phụ thân hắn. Nếu là Nhan Tiêu hắn còn kiêng kỵ mấy phần, thế nhưng Nhan Tiêu có khả năng vĩnh viễn nằm trên giường bệnh, một Lạc Tử Tịch lấy cái gì để đấu với hắn. Đây chính là mục đích hôm nay của ngươi. Trên mặt Lạc Tử Tịch vẫn luôn cười, cuối cùng đuôi cáo cũng chịu lộ ra, xem ra cha con họ Lâm muốn Nhan Thị tới điên rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Lạc Tử Tịch thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế làm việc to lớn. Màn hình di động trên tay đã sớm tắt đi ánh sáng nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hai chữ. Chờ ta, có hai chữ kia Lạc Tử Tịch lại an lòng. Nàng không e ngại thủ đoạn bịp bợm của cha con họ Lâm, tuy rằng nàng chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối thế nhưng kéo dài thời gian một chút nàng vẫn có thể làm được. Nàng biết Nhan Tiêu đang trên đường tới đây, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Cha con họ Lâm thấy nàng thế đơn lực bạc cho nên mới dám đe dọa nàng, cho rằng vài tấm ảnh chụp liền có thể hù dọa nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tổng, người quang minh chính đại như ta không nói chuyện mờ ám, Nhan Tổng chỉ sợ sẽ không tỉnh lại, ngài bảo hộ nàng cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa một nữ nhân như ngài sợ là khó lòng đảm đương chức trách to lớn ở Nhan Thị. Nữ nhân phải ở nhà giúp chồng dạy con, cũng hiếm thấy Lăng Tiên Sinh còn trung tình với ngươi, ngươi còn có thể an ổn quay lại cùng Lăng Tiên Sinh, hà tất vì Nhan Thị mà phải làm người xấu. Giao ra cổ phần Nhan Thị chúng ta sẽ không làm khó ngươi, lại cho ngươi một số tiền để ngươi sau này có thể tiêu giao, cũng không cần liều sống liều chết làm việc cớ sao không làm theo. Lâm Kiệt Dịch tiếp tục nói, xem ra Lâm Phó Tổng và Lâm Quản Lý đã sớm an bày giúp ta, tại sao tới ngày hôm nay mới nói cho ta biết. Ha ha, ta có phải nên cảm tạ ân đức các ngươi một phen. Nghĩ thật chu đáo đến vậy, Lạc Tử Tịch vẫn không thay đổi nụ cười. Không dám, còn phải xem Lạc Tổng ngài chọn thế nào, đây là văn kiện nhượng lại cổ phần, chỉ cần Lạc Tổng ký tên vào đó, nhiệm vụ của Lạc Tổng liền hoàn thành, sau đó công thành lui quân trải qua bình yên. Lạc Tổng, ngài nói đi, Lâm Kiệt Dịch lại lấy ra một phần văn kiện đưa tới trước bàn làm việc của Lạc Tử Tịch, chỉ cần Lạc Tử Tịch ký vào văn kiện này, Nhan Thị chính là thiên hạ của Lâm gia bọn họ. Nếu như ta không ký đây... Lạc Tử Tịch cười, có chuẩn bị mà đến, cũng thật là chuẩn bị kỹ càng, đơn nhượng cổ phần nàng ký được vài lần, lúc Nhan Tiêu đưa nàng ký, lúc Nhan Lạc cho nàng cũng ký rồi, đối với lá đơn này thật ra nàng rất quen thuộc. Xác thực chỉ cần ký tên, nàng ở Nhan gia không có tác dụng gì, sau đó Nhan Thị đổi thành Lâm Thị. Chỉ tiếc nàng sao có khả năng làm theo bọn người kia. Lạc Tổng, kể thức thời là mới là tuấn kiệt, ngài vẫn nên ký đi, đừng có rượu mời không uống chỉ thích rượu phạt. Ta nói rồi, ta là người rất dễ nói chuyện, sẽ không làm khó Lạc Tổng. Nhan Thị vốn không phải của Lạc Tổng ngài là nửa đường nhặt được vị trí tổng tài, hiện tại vật quy nguyên chủ mà thôi. Lâm gia chúng ta ba đời dốc sức vì Nhan Thị, tất cả những thứ này đều là chúng ta nên có. Lạc Tổng, ta khuyên ngươi, đừng nên khó dễ chính mình cũng đừng khó dễ chúng ta. Những thứ này, nhưng thứ trên tay ngươi đó, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đăng báo, Lạc Tổng ngài coi như không nghĩ cho Nhan gia, không nghĩ cho chính mình, lẽ nào lại nghĩ cho Nhan Tổng hôn mê bất tỉnh sao? Ta vẫn luôn cảm thấy Lạc Tổng là người thông minh, hẳn là sẽ không làm việc ngốc này chứ? Trên mặt Lâm Kiệt Dịch mang theo vài phần uy hiếp, Lạc Tử Tịch nhìn một đám người, dường như cũng tỏ thái độ chờ đợi nàng, một mình Lâm Kiệt Dịch lên tiếng thế nhưng nàng biết đầu não chân chính là Lâm Phó Tổng. Lâm Phó Tổng vẫn trầm mặc nhìn nàng, chờ nàng ký tên lên trên. Lạc Tử Tịch cầm lấy tờ đơn kia, lật tới lật lui không khỏi cười nói. Đúng là làm tới mức không có một phần dư thừa nha, Lâm quản lý vì chuyện này, chủ tính rất lâu chứ. Lạc Tổng, ngươi không cần thiết kéo dài thời gian, ta khuyên ngươi nên nhanh ký đi, đừng lãng phí thời gian đại gia. Ngươi cho rằng hiện tại còn có người đứng ra giúp ngươi sao? Nhan Tiêu hôn mê bất tỉnh, Nhan Lạc xuất ngoại, Nhan Đồng không trở về, Nhan lão thái gia ở đại trạch Nhan gia, ngươi cảm thấy còn có ai lại tới giúp ngươi? Tiếp tục kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa gì. Không đợi Lâm Kiệt Dịch trả lời, Lâm Hàm Phú đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàm Phú nhìn thấy Lạc Tử Tịch thong dong liền biết Lạc Tử Tịch chỉ là giả vờ chấn định mà thôi, xả ra mấy đề tài vô dụng này cũng chỉ vì trì hoãn thời gian. Có điều cho dù Lạc Tử Tịch kéo dài thời gian bao lâu hắn cũng không sợ, bởi vì như hắn đã nói, người Nhan gia không một ai ở đây, ai có năng lực tới giúp Lạc Tử Tịch đây. Vì lẽ đó, Lạc Tử Tịch ngày hôm nay ký là phải ký, không ký cũng phải ký. Ha ha, Lâm Phó Tổng cũng thật lợi hại, biết ta đây đang trì hoãn thời gian. Không sai, ta chính là đang trì hoãn thời gian, thế nhưng ngươi có thể làm sao khó dễ ta đây. Lạc Tử Tịch cười lạnh, Lâm Hàm Phú dĩ nhiên nhìn ra nàng đang trì hoãn thời gian, như vậy nàng liền thẳng thắn nói ra nàng đang kéo dài thời gian. Hừ, ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Gừng càng già càng cay, Lạc Tử Tịch ngươi vẫn còn quá non. Ngày hôm nay ngươi ký là phải ký, không ký cũng phải ký. Lâm Hàm Phú lạnh giọng nói ra, được muốn ta ký cũng không phải không thể, thế nhưng trước hết phải hỏi qua một người. Xuyên qua bên ngoài cửa kính nhìn thấy dòng người nhốn nháo, khóe miệng Lạc Tử Tịch không khỏi trong trẻo dương lên. Trung quy vẫn đã đến rồi, cách chương.